Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 713, hai đại tử tội. Trước đây không lâu, Vô Thương đột nhiên một chút xuyên Scarlet cùng Violet là công chúa thân phận. Hơn nữa còn nói ra nguyện ý trợ giúp hai nàng từ hải tặc trong tay đoạt lại Dressrosa. Cái này tự nhiên nhượng Scarlet cùng Violet khiếp sợ. Các nàng cũng không biết rõ vì cái gì Vô Thương sẽ biết rõ thân phận các nàng. Nhưng là Vô Thương cũng không có cho hai nàng trả lời cơ hội. Mà là trực tiếp các nàng cùng một chỗ đi tới nơi này. Cuối cùng cũng là cùng bảo vệ tại Hoàng Cung hải tặc triển khai chém giết. Chiếm lĩnh Dressrosa hải tặc mặc dù đều là thực lực không tệ. Nhưng là đối mặt lấy Vô Thương lần này mang đến đều là chiến đội thành viên. Càng là trong tinh anh. Dù là song phương giao thủ thời gian không lâu. Nhưng là hải tặc cũng là liên tục bại lui. Lưu dưới một địa thi thân. Dừng tay. Mắt thấy hải tặc liền muốn tháo chạy. Đột nhiên từ Hoàng Cung truyền tới gầm lên giận dữ. Chợt liền gặp được nghe tin tới Nicoterus mang theo nhóm lớn thủ hạ khí thế hung hăng lao ra. La hét chính là Nicoterus. Chỉ thấy hắn một lao ra sau chính là sắc mặt âm trầm nhìn xem Vô Thương. Mà Vô Thương sau lưng Scarlet cùng Violet tất cả đều là gắt gao nhìn đối phương. Các nàng phụ thân cùng với Scarlet chồng Kiros đều là chết thảm tại Nicoterus trong tay. Đối mặt địch nhân xuất hiện, tam đại chiến đội người tất cả đều là dừng dưới chém giết. Rối rít đi tới Vô Thương sau lưng, thần sắc băng lãnh nhìn đối phương, chỉ đợi Vô Thương một tiếng lệnh dưới liền sẽ hướng đánh ra. Đám người này quả nhiên là vô thượng băng hải tặc. So sánh với vô thượng băng hải tặc băng lãnh, từ Hoàng Cung tới hải tặc nhóm đều là mặt đầy khẩn trương. Nhất là khi thấy Vô Thương lúc, những người này càng là hai chân đều bắt đầu phát run lên. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ sẽ có không chịu được như vậy biểu hiện. Dù sao bây giờ Vô Thương nhưng là bị thế nhân xưng là cùng tứ hoàng tề danh một đế. Dù là chỉ là đứng ở nơi đó đều cho bọn hắn một loại kinh khủng cảm giác bị áp bách. Thấy chính chủ xuất hiện, Vô Thương chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt, mà Hancock chính là tiến lên cao ngạo nói. Ngươi chính là kia cái gì Thất Vũ Hải đi. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Một là thần phục với chúng ta thuyền trưởng. Hai là chúng ta đưa ngươi giết. Với Vô Thương như vậy lâu, Hancock cũng là biết rõ Vô Thương ý nghĩ. Thậm chí ngay cả Vô Thương một bộ kia thần phục cùng tử vong nói đều là học qua tới. Hancock xinh đẹp động lòng người. Nó điềm điềm quả thực càng là nhượng nàng mị lực mu sô. Tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Nàng một tiến lên, chung quanh hải tặc nhất thời mặt lộ si mê. Mà kia Nicoterus càng là tham lam nhìn xem Hancock. Cái gì vô thượng băng hải tặc? Lão tử chưa từng nghe qua. Hiện tại lão tử cho hai người các ngươi lựa chọn. Một là đầu hàng, đem Minh Vương gọi ra cùng còn có nữ nhân này cho lão tử hưởng dụng. Hai là lão tử đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Nicoterus kiệt kiệt cười âm hiểm, ồn ào mở to kêu nói. Lời này vừa nói ra, nguyên bản là thần sắc băng lãnh vô thượng băng hải tặc mọi người nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ sát. Khí cùng vẻ giận dữ. Hancock nhưng là bọn họ thuyền trưởng nữ nhân. Làm sao có thể cho phép người khác khinh nhờn. Tìm chết. Hancock trong lòng giận dữ. Lông mày xinh đẹp đảo thụ. Vẻ mặt hàn xương. Trên người bùng nổ còn như thực chất mạnh mẽ sát cơ. Liền muốn ra tay giết đối phương. Bất quá lúc này Vô Thương đè lại Hancock bả vai. Ngăn cản nàng ra tay. Mà mình thì là đi lên trước. Lãnh đạm nhìn đối phương. Nếu như xem xét tỉ mỉ nói, tuyệt đối có thể phát hiện Vô Thương lãnh đạm vẻ mặt dưới. Bên trong cặp mắt phủ đầy rét lạnh sát ý. Hancock nhưng là nàng nữ nhân. Coi như là hắn là như vậy hết sức thương yêu. Nicoterus dám lên tiếng khinh nhờn. Đối với Vô Thương tới nói đối phương đã là kẻ chắc chắn phải chết. Xem ra ngươi là lựa chọn thứ hai con đường. Vô Thương trong miệng phát ra trầm thấp thanh âm. Đồng thời hai mắt cũng là hiện ra Rin Tensagon. Nicoterus cũng là cười gằn. Ngươi chính là cái kia Diêm La Vô Thương đi. Liền nhượng lão tử giết ngươi tới thành tựu lão tử uy tên. Dứt lời, Nicoterus đột nhiên hai tay một trương. Chỉ thấy chung quanh vô số rơi địa vũ khí cùng kim loại điên cuồng hướng lấy hắn trên người hội tụ. Đinh đinh đinh, kim loại va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt. Chỉ là trong phút chốc, Nicoterus biến mất ở vũ khí cùng kim loại chính giữa. Đồng thời những vũ khí này cùng kim loại tạo thành cao mấy chục mét đại kim thuộc cự nhân. Lão tử nhưng là ăn nam châm trái cây năng lực giả. Diêm La vô thương xuống địa ngục đi đi. Kim loại cự nhân nội bộ truyền tới Nicoterus tràn đầy ồn ào tùy tiện tiếng cười. Cùng lúc đó, kim loại cự nhân cuồng bạo hướng lấy vô thương tiến lên. Lớn đến bằng gian phòng kim loại quả đấm càng là hướng lấy vô thương đấm ra một quyền. Thần La Thiên Trinh, vô thương mặt không chút thay đổi nhấc lên tay trái một chưởng đánh ra. Kinh khủng lực đẩy hóa thành sóng trùng kích nhất thời cuồng bạo bung ra. Ầm ầm tương đương, kim loại cự nhân ầm ầm nổ tung ra. Nguyên bản ghép lại với nhau vũ khí cùng kim loại bắn tung tóe tứ phương. Trực tiếp đem núp ở trong đó Nicoterus bại lộ lên. Làm sao có thể? Nicoterus không dám tin nhìn xem vô thương. Hắn lấy hướng bách chiến bách thắng cương thiết cự nhân cư nhiên bị đối phương khoát tay liền nổ. Cái này không thể nghi ngờ nhượng hắn kinh hãi muốn chết. Làm nhục nữ nhân ta nó là tử tội một trong. Khiêu khích ta uy nghiêm là tử tội thứ hai. Chỉ là hai điểm này ngươi liền đã là kẻ chắc chắn phải chết. Hảo hảo ở tại trong tuyệt vọng chết đi đi. Vô thương dậm chân trước. Rét lạnh nhìn đối phương. A tương đương. Nicoterus mồ hôi lạnh chảy ròng. Quát to một tiếng. Chính là liều lĩnh xoay người liền muốn chạy trốn. Hắn mạnh nhất công kích đều đã bị phá vỡ. Nơi nào còn không biết rõ mình tự nhận là vô địch lực lượng tại trước mặt đối phương căn bản là. Không chịu nổi một kích. Bất quá vô thương sẽ để cho đối phương chạy trốn sao? Tay trái lộ ra. Vô thương hướng thẳng đến lấy đối phương vồ giữa không trung. Trong nháy mắt tại Nicoterus quanh thân xuất hiện ở một tầng mắt trần có thể thấy hình cầu bình. Trướng, yên tâm. Ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, mà là sẽ nhượng ngươi hảo hảo trong thống khổ chết đi. Vô thương trên mặt lộ ra nhượng người mau cốt tủng nhiên rét lạnh nụ cười. Tay trái chậm rãi nắm chặt, kèm theo lấy vô thương việc làm. Vây lại Nicoterus hình cầu bình chướng cũng là chậm rãi thu nhỏ lại. Đem thân thể của hắn đè ép đến cùng một chỗ. Đáng ghét a, Nicoterus trừ là từ lực trái cây năng lực giả bên ngoài. Cũng là Haki cao thủ, lập tức tiến vào toàn thân ngạnh hóa trạng thái, phát ra tràn đầy không cam lòng giống giận dưới, không ngừng dãy giụa lo nghĩ muốn đánh phá vây khốn chính mình bình chướng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.